Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439. Chương 439 rót hết. Liền tính Mặc Thất Nguyệt thực lực chỉ là một cái thánh võ đế đỉnh, gia hỏa này cũng tránh thoát không được chỉ bạc giam cầm ni, càng không cần phải nói thực lực của nàng đã xa xa cao hơn hắn. Hắn muốn tránh thoát căn bản là không có khả năng sự tình. T. Hắn ra thịt bởi vì dãy giụa mà bị chỉ bạc cấp xé rách mở ra. Màu đỏ tươi huyết từ hắn trên người vết thương không muốn sống ra bên ngoài mạo. A. Hắn đau hô to, trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh. Ngươi. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt. Nữ nhân này thực lực sâu không lường được, so với hắn hiếu thắng nhiều. Phanh phanh phanh, bên này ám sát thất lợi, mà nhóm người này sát thủ lại bị bọn thị vệ phản công. Hơn nữa kia một bên còn toát ra tới một cái thần bí cường giả. Nơi đây không nên ở lâu. Đi, nhóm người này hắc y sát thủ rời đi. Các hộ vệ bởi vì phải bảo vệ thiếu gia cho nên không thể đi theo đuổi không bỏ, chỉ có thể làm cho bọn họ đào tẩu. Mà ở mọi người không có chú ý giao lưu, ba đạo như tia chớp giống nhau tàn ảnh hướng tới kia một ít đào binh đuổi theo. Mà này ba cái tàn ảnh đó là Mặc Thất Nguyệt ba con khế ước thú, tiểu cửu cửu, tiểu hỏa nhi, còn có tiểu bạch. Mặc Thất Nguyệt hạ mệnh lệnh là đừng lưu một cái người sống. Này đó sát thủ hiển nhiên là có người phái lại đây. Nếu là trở về cho bọn hắn chủ nhân thuyết minh lúc này đây ám sát thất bại nguyên nhân, như vậy chỉ sợ sẽ có phiền toái tìm tới môn. Nàng không sợ hãi phiền toái, bất quá nàng lười đến xử lý phiền toái mà thôi. Chính mình đồng bọn đã vứt bỏ hắn, kế tiếp hắn rơi vào làm gia vị thiếu gia này trong tay cũng không có gì kết cục tốt. Xuống tay chuẩn bị kết thúc chính mình tánh mạng. Phanh, Mặc Thất Nguyệt một quyền huy qua đi. Trong nháy mắt cái này sát thủ một ngụm hàm răng toàn bộ đều bị đánh nát. Phúc, hắn hộc ra một ngụm máu tươi. Mà kia một ít lính đánh thuê cùng bọn thị vệ nhìn đều mồ hôi lạnh liên tục. Vốn dĩ cho rằng Mặc tiểu thư là một cái yêu nhã cao quý ôn nhu nữ tử, lại không có nghĩ đến hành sự như thế tàn nhẫn. Muốn ở trước mặt ta uống thuốc độc tự sát, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi một chút. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, nhìn trước mắt nữ tử này kia ác ma giống nhau tươi cười. Hắc y sát thủ cảm giác chính mình tay chân lạnh lẽo. Ô ô ô, hắn lúc này đã nói không ra lời. Mặc Thất Nguyệt bàn tay trắng vung lên, đem cái này vết thương chồng chất sát thủ ném cho đại hộ vệ. Kế tiếp sự tình chính là các ngươi sự tình, ta chỉ là tiếp nhận rồi lính đánh thuê đội thuê bảo hộ các ngươi gia chủ tử mà thôi. Đại hộ pháp tiếp được người nọ, một ít kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Nữ tử này cùng tiểu hài tử rốt cuộc là người nào? Bất quá lúc này Mặc Thất Nguyệt đã ở cùng tiểu hy giao lưu chiến đấu tâm đắc, cũng mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì. Nơi này mùi máu tươi có điểm trọng, vì tránh cho đưa tới ma thú, cho nên bọn họ thực mau thay đổi doanh địa. A, tiếp theo tới, cách đó không xa truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên đại hộ vệ kia một bên ở thẩm vấn kia một sát thủ. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tiểu Hy bĩu môi nói, đều kêu lâu như vậy, còn không có thẩm vấn ra muốn biết đến đồ vật. Nếu là ám doanh người ra tay, vài phút liền có thể thu phục. Mặc Thất Nguyệt nhéo hắn kia thủy nộn nộn khuôn mặt nhỏ nói, ngươi cũng không nhìn xem ám doanh kia một ít ra hỏa là ai một tay huấn luyện ra, này có thể so sánh sao? Cuối cùng Rốt cuộc không có thanh âm ni không phải thẩm vấn kết thúc. Chính là cái kia sát thủ không chịu nổi thẩm vấn tàn khốc cúp. Này một ít không liên quan bọn họ sự tình. Nàng hiện giờ phải làm chính là tới Nam Lâm Thành đi tìm Ly U. Xuất hiện đi, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Đại hộ pháp đi ra, nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói. Mặc tiểu thư, sự tình hôm nay, ta thực xin lỗi. Phi thường cảm tạ ngươi ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Đã cứu chúng ta ra thiếu gia, nếu tiếp nhận rồi các ngươi thuê. Cứu người là hẳn là, Mặc Thất Nguyệt bình tĩnh nói. Thiếu gia nói, những người đó đào tẩu về sau có lẽ bọn họ sau lưng người sẽ theo dõi Mặc tiểu thư. Về sau nếu có cái gì yêu cầu Mặc tiểu thư cứ việc lấy này khối lệnh bài tìm Lam gia người hỗ trợ. Đại hộ pháp lấy ra tới một khối màu xanh biển ngọc bội giao cho Mặc Thất Nguyệt. Mặt trên viết một cái Lam tự. Mặc Thất Nguyệt nao nao. Xem ra nàng không có đoán sai. 10 đại gia tộc chi nhất Lam gia. Cái này gia tộc vốn là chỉ ở sau Tần gia tồn tại. Bởi vì Lam gia ra một cái hoàng hậu cũng chính là đương kim thái hậu. Đương kim thái hậu vẫn là Lam gia gia chủ. Tiên hoàng ngộ hại lúc sau nàng một người phụ trợ 3 tuổi thái tử đăng cơ. Chính là lại bị Tần gia cầm đầu tể tướng dẫn theo quần thần các loại buộc tội thái hậu. Đem nàng từ trong cung đuổi đi hồi Lam gia. Làm nàng 6 năm đều không thể thấy chính mình thân sinh nhi tử. Trơ mắt nhìn chính mình nhi tử biến thành một cái con rối hoàng đế. Tần gia như mặt trời ban trưa. Nàng hoàn toàn không có cách nào. Hơn nữa Lam gia bên trong thực lực phân tranh. Dòng chính trừ bỏ Lam gia chủ ở ngoài chính là nàng tiểu đệ. Chính là hắn tiểu đệ từ nhỏ hoạn có cũ tật. Thân thể phi thường suy nhược. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Thiên cơ lâu 13 cấp tình báo quá kỹ càng tỉ mỉ. Này một chút sự tình Mặc Thất Nguyệt xem qua liếc mắt một cái lúc sau liền đã ghi tạc trong óc bên. Trong, đối với này một khối ngọc bội, Mặc Thất Nguyệt không có cự tuyệt. Kết quả này khối ngọc bội tinh tế sờ soạn. Này tuyệt đối là tốt nhất ngọc chất. Hơn nữa này khối ngọc bội tác dụng rất lớn. Này chủ nhân thân phận nàng đã có thể hoàn toàn toàn đích xác định. Kia một người tuổi trẻ ốm yếu mỹ nam là Lam gia gia chủ đệ đệ Lam Như Phong. Gia hỏa này kéo như vậy suy nhược thân thể, mạo hiểm bị Lam gia bọn họ đại bá cùng nhị thúc kia một mạch còn có Tần gia đám người đuổi giết, vượt vực thiên hoang rừng rậm đi Nam Lâm Thành. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là cùng hắn giống nhau, muốn đi xem Ly U cùng người cướp tân nhân trò hay? Mặc Thất Nguyệt cười nói, thay ta cảm tạ nhà các ngươi thiếu gia tiểu hỏa nhi bọn họ đã trở lại. Những cái đó sát thủ một cái đều không có lưu, cho nên Lam Như Phong là nhiều lo lắng, là đã trải qua lúc này đây ám sát lúc sau. Đội ngũ đi trước càng ngày càng nhỏ tâm cẩn thận. Bất quá bọn họ vận khí luôn luôn thực hảo, cũng không có gặp được cái gì ma thú. Đối phương không có lại phái người tới ám sát Lam Như Phong. Chính là Lam Như Phong lại đã xảy ra chuyện. Thiếu gia, xe ngựa bên sở hữu thị vệ đột nhiên trở nên hoảng loạn lên. Mỗi người sắc mặt đều vô cùng khẩn trương. Thiếu gia cũ tật lại tái phát, nhanh lên lấy đan dược tới. Toàn bộ đội ngũ ngừng lại, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Khụ khụ khụ, xe ngựa bên trong truyền đến một trận ho khan thanh. Thanh âm kia giống như từ bắt đầu lúc sau liền không có dừng lại quá. Dường như đều phải đem hắn ngũ tạng lục phủ đều khụ ra tới. Tiểu Hy lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân, cái này thúc thúc hảo đáng thương. Bọn họ là chúng ta cố chủ. Nếu là cố chủ nửa đường thượng đã chết, chúng ta có phải hay không tính nhiệm vụ thất bại kia một ít? Các dòng binh cũng có chút khẩn trương. Cho dù cố chủ không phải bởi vì bản thân nguyên nhân mà chết, mà không phải bởi vì bảo hộ bất lợi mà chết, này đối bọn họ danh dự cũng là có tổn hại. Mặc Thất Nguyệt nói, Lam Như Phong thân thể đã nhược đến không được, hoàn toàn giống như là một chương mỏng giấy, gió thổi qua liền phá. Như vậy phá thân tử không ở Lam gia hào hảo dưỡng thế, nhưng ra tới loạn đi. Phát sinh chuyện như vậy là khó tránh khỏi. Phúc, ho khan còn chưa đủ. Tiếp theo Lam Như Phong đã bắt đầu hộc máu. Nồng đậm mùi máu tươi từ xe ngựa bên trong truyền ra tới. Đại hộ vệ sắc mặt đại biến. Sao lại thế này? Đan dược thế nhưng không có bất luận cái gì tác dụng. Thiếu gia, lúc này bọn họ đã gấp như là kiến bò trên chảo nóng. Liền thiếu gia một con dùng đan dược đều không có hiệu quả. Kế tiếp chẳng lẽ muốn mắt từng trận nhìn thiếu gia bị ốm đau tra tấn chết sao? Lúc này, Mặc Thất Nguyệt đi qua, Lam gia cùng Hoàng gia liên lụy chặt chẽ, thật sự là không nghĩ cuốn đi vào. Bọn họ tới Tây Châu Đại Lục mục đích thực minh xác, đó chính là tìm kiếm hai loại dị hỏa cùng thần long tinh thạch. Tìm được rồi lúc sau bọn họ liền có thể về nhà. Không sai biệt lắm trở về thời điểm, Hoang Vu Thành hẳn là có thể kiến hảo, hảo hảo hoàn thiện chính mình thành trì. Sau đó dùng 7 viên thần long tinh thạch mở ra đi Thiên Võ Đại Lục thông đạo rời đi. Tìm kiếm mẫu thân còn có Huyền huynh đệ, tiếp tục trở nên càng cường. Tuy rằng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, chính là nàng muốn tìm kiếm thời gian này chân quý nhất, thần bí nhất hai dạng khác biệt bảo bối. Khó tránh khỏi yêu cầu vận dụng đại lục này ăn sâu bén rễ cường hoành thế lực. Cho nên Mặc Thất Nguyệt cuối cùng quyết định lại xen vào việc người khác một lần. Mặc tiểu thư, đại hộ pháp ngăn cản Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt nói, ta muốn nhìn nhà các ngươi. Thiếu gia, đại thị vệ nói. Mặc tiểu thư, chúng ta thiếu gia hiện tại tình huống thực không xong. Thật sự là, chính là bởi vì hắn tình huống không xong, ta mới đến thấy, ta là luyện dược sư. Mặc Thất Nguyệt thuyết minh thân phận của nàng. Luyện dược sư, đại thị vệ sừng sốt. Nghĩ đến nàng tùy tay lấy ra đan dược có thể giải bọn họ trúng độc. Đại hộ vệ hiển nhiên tin nàng lời nói. Khụ khụ khụ, lúc này Lam Như Phong tình huống càng ngày càng không xong. Đại thị vệ cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Mặc tiểu thư, thỉnh đi, thỉnh ngươi nhất định phải cứu cứu thiếu gia. Đại hộ pháp xốc lên màn xe tử. Mặc Thất Nguyệt liền thấy được một chương một chút huyết sắc đều không có mặt. Mặc Thất Nguyệt bắt được cổ tay của hắn một phen mạch. Ngây ngẩn cả người, vốn dĩ cho rằng Lam Như Phong chỉ là như thiên cơ lâu tình báo theo như lời. Từ nhỏ liền hoạn có cũ tật, thân thể suy nhược, lại không có nghĩ vậy nơi nào là cũ tật a? Rõ ràng là trúng độc. Xem ra thiên cơ lâu tình báo cũng không nhất định chuẩn xác. Trên thế giới này có một ít chân thật thật sự là tàng quá sâu. Mặc Thất Nguyệt lấy ra tới một viên đan dược nhét vào Lam Như Phong trong miệng. Này chỉ là tạm thời khống chế hắn thống khổ đan dược. Này, nhìn đến chính mình thiếu gia sắc mặt hảo rất nhiều. Đại hộ sao sao ở? Mặc Thất Nguyệt lấy ra tới vài cọng thảo dược, sau đó đáp nổi lên tiểu bếp lò. Hỗn độn huyền hỏa vừa ra bắt đầu ngao dược. Kia một viên đan dược là các ngươi thiếu chủ trong khoảng thời gian này ăn cuối cùng một viên đan dược. Như vậy nhược thân thể mỗi ngày lấy đan dược đương cơm ăn. Nhà các ngươi có tiền chính là thân thể hắn không nhất định to được. Mạc Thất Nguyệt mở miệng nói, đại hộ sao sao ở, gia chủ vì thiếu gia bệnh, chính là mạo hiểm kéo suy sụp Lam gia nguy hiểm dùng tốt nhất đan dược treo thiếu gia mệnh. Chính là vì cái gì ở Mạc tiểu thư trong miệng, kia đan dược cùng đòi mạng đan dược dường như, hay là, cho tới nay, trị liệu thiếu gia thân thể biện pháp liền sai rồi. Dùng hỗn độn huyền hỏa ngao dược vẫn là phi thường có hiệu suất. Ở kia một viên đan dược mất đi hiệu lực phía trước Mạc Thất Nguyệt đã đem dược cấp ngao chế ra tới. Nàng đem nước thuốc ngã vào trong chén giao cho đại hộ pháp nói. Chờ độ ấm lạnh một ít, cho ngươi thiếu chủ rót hết. Hết chương.